Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 886, huyết hải cuồng sa. Một trận nhi đông đúc mưa đá qua đi, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chờ chúng ta lần nữa đi ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm. Phát hiện bong tàu thượng chất đống một lớp băng dày cộp bạc, đều không có vào đến mắt cá chân. Rất nhiều nơi đều bị này mưa đá nổ mấp mô. Lão chơi gái nói cho chúng ta biết, muốn tiến vào kia trong biển đảo nhỏ, mỗi lần đều theo chiếu đặc biệt lộ tuyến tiến vào. Nơi này mặt biển vẫn luôn không bình tĩnh, mỗi lần tới gặp được tình huống đều không giống, nhưng là chỉ cần dựa theo đặc biệt lộ tuyến tiến lên, mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm. Bất quá, ở đây đi thuyền không thể thất thần, đi lầm đường, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão chơi gái tại Nam Sơn làng trải ngây người vài chục năm. Con đường này tới tới lui lui đi không biết bao nhiêu lần. Đã sớm thành lão tài xế, ấn bộ liền ban đi lên phía trước, sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Dù là như thế, ba người chúng ta vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm. Này còn chưa tới nơi lỗ đông điểm nhiều hang ổ đâu, liền gặp như vậy hung hiểm. Đến nơi đó còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Ta hiện tại đã bắt đầu có chút hối hận. Tiết Tiểu Thất thật không nên cùng theo tới. Lão chơi gái tiếp tục lái thuyền đánh cá hướng phía sương mù chỗ sâu tiến lên. Mấy người chúng ta liền đứng tại bong tàu trên, phân biệt hướng phía đen nhánh nước biển cùng sương mù nồng nặc phía trước nhìn. Mỗi người đều mười phần khẩn trương, thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, càng là như thế, bầu không khí liền tỏ ra càng thêm ngưng trọng. Hết lần này tới lần khác lúc này, hết thảy chung quanh đột nhiên đều yên lặng xuống tới. Chúng ta lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng thở dốc. Một loại người tu hành giác quan thứ 6 nói cho ta, ở đây có thể muốn xuất hiện chuyện gì. Hòa thượng phá giới càng là lông mày có chút nhíu lên, trực tiếp đem chính mình pháp khí tử kim bát đem ra, bình nâng ở trong lòng bàn tay, con mắt một hồi nhìn xem phía trước sương mù, một hồi lại nhìn xem đen kịt nước biển. Ta nghĩ hòa thượng phá giới khẳng định cũng như ta bình thường, tựa hồ cảm giác được cái gì, tâm càng thêm lo sợ bất an đứng lên. Ta đầu tiên là dùng ý niệm cùng một cái đang giám thị lão chơi gái cùng Trương Ba manh manh trao đổi một chút, để nó mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm lão chơi gái cùng đệ đệ của hắn nhất cử nhất động. Chỉ cần hắn dám làm cái gì tiểu động tác, lập tức đem này bắt lấy, giết đều thành. Ta không thể để cho ta hai cái bằng hữu đi theo ta mạo hiểm. Cùng lắm thì chúng ta đường cũ trở về chính là. Thuyền đánh cá tại hơi nước trắng mịt mờ trên mặt biển tiếp tục hướng phía trước chậm rãi đi vào. 5 phút đồng hồ, lúc này, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng đoàn bọt nước. Lại sau đó, có từng cái hình tam giác đồ vật nổi lên mặt nước, bắt đầu hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng du tẩu mà tới. Vừa nhìn thấy này hình tam giác đồ vật, ta trong nháy mắt liền biết cái đồ chơi này là cái thứ gì. Mẹ nó, này không phải liền là trong truyền thuyết cá mập sao? Kia từng cái nổi lên mặt nước hình tam giác đồ vật chính là cá mập đâm. Cái đồ chơi này ta khi còn bé thường xuyên tại trên tivi thấy qua. Kia đông đúc mà sắc bén răng, khi còn bé thường thường dọa ta thấy ác mộng. Thế nhưng là trước mắt những này cá mập cũng quá là nhiều một ít, lít nhà lít nhít một mảnh, tối thiểu có hơn 10 đầu, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chúng ta bên này bơi tới. Chỉ chúng ta đầu này tàn tạ thuyền đánh cá, tại nhiều như vậy điều cá mập vây công phía dưới, đoán chừng hạ trang hẳn là 10 phần thê thảm. Làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này, dẫn đầu một cái cá mập đột nhiên theo trên mặt nước nhảy lên một cái. Ta xem rõ ràng, khá lắm, lão đại cái đầu, lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy cái đồ chơi này. chính là lão kích thích. Nhìn thấy dạng này một màn, ta nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua khoang điều khiển lão chơi gái. Lớn tiếng hỏi, lão chơi gái, này tình huống như thế nào? Đến như vậy nhiều cá mập làm sao bây giờ? Tại điều khiển khoang thuyền lão chơi gái cũng nhìn thấy tình cảnh như thế. Có chút kinh ngạc mà sợ hãi nói, cái này, ta đây cũng không biết làm sao bây giờ a. Ta trước kia chưa từng có gặp được nhiều như vậy cá mập. Hôm nay là tà môn, mắt thấy những cái kia to lớn cá mập liền muốn hướng phía chúng ta này tàn. Tạ thuyền đánh cá đụng tới thời điểm, một mực yên lặng không lên tiếng Tiết Tiểu Thất đột nhiên tiến lên một bước. Thản nhiên nói, đừng có gấp, có ca tại, những này cá mập không thành tài được. Nói, Tiết Tiểu Thất theo trên người lấy ra một cái bình nhỏ. Một cái tay cầm, hướng phía kia trong biển bắt đầu huy sái một ít màu đỏ thuốc bột. Làm thuốc kia mặt rơi vào trên mặt biển sau, lập tức bốc khí một đoàn khí màu trắng phao, nhanh chóng hướng phía những cái kia du tẩu mà đến cá mập lan tràn ra. Cũng không biết sao, những cái kia cá mập đụng một cái đến Tiết Tiểu Thất làm ra những cái kia bọt khí. Nhao nhao quay đầu liền chạy, chạy tứ phía, không bao lâu sau công phu, liền tất cả đều mất tung ảnh. Nhìn những cái này đầu vô cùng lớn cá mập trốn mất tung ảnh. Chúng ta từng người bóp một cái mồ hôi lạnh, hướng phía Tiết Tiểu Thất giơ ngón tay cái lên. Tốt là khen ngợi một phen, Tiết Tiểu Thất thật đúng là đi, thuốc kia liền trong biển cá mập đều có thể khắc chế. Lại sau đó, ta ánh mắt liền rơi xuống khoang điều khiển bên trong chưa tỉnh hồn lão chơi gái trên người. Bước nhanh hướng phía hắn đi tới, lão chơi gái nhìn thấy ta sau, sắc mặt hết sức khó coi, cúi đầu không dám nói lời nào. Ta không nói hai lời, một bàn tay liền hướng phía lão chơi gái trên mặt quất tới. Chợt tức giận nói, mẹ nó, lão chơi gái, người nhà đừng cho mặt không muốn mặt, con đường này ngươi tới tới lui lui đi vài chục năm. Bình thường đều không có gặp được sự tình, ta cùng hôm nay liền gặp nhiều như vậy cá mập, ngươi đây là dự định để chúng ta táng thân bụng cá phải không? Lão chơi gái bụng mặt, tràn đầy ủy khuất nói, cửu gia, ngài cũng đừng oan uổng người, ta trước đó liền cho ngươi nói, này sương mù trong pháp trận tình huống, biến hóa khó lường, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Ta chính là dựa theo đặc biệt lộ tuyến đi, những cái kia cá mập là hướng phía chúng ta đến đây, nhưng là không nhất định công kích chúng ta. Còn nữa, nếu như là ta cố ý làm như vậy, ta cùng đệ đệ ta khẳng định cũng không sống được, đồng dạng cho cá mập ăn không phải. Hắn nói mặc dù có mấy phần đạo lý, bất quá ta trong lòng vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ. Chỉ vào cái mũi của hắn nói, lão chơi gái, chuyện như vậy, ta không hy vọng có lần nữa. Chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong câu đó, ta liền ra khoang điều khiển, làm manh manh tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Tiết Tiểu Thất một bộ bình tĩnh bộ dáng, mà Hòa Thượng Phá Giới thì vẫn như cũ duy trì độ cao đề phòng trạng thái. Cầm trong tay tử kim bát, kia tử kim bát vẫn luôn đang hơi tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Như thế lại đi về trước một khoảng cách, ta cảm giác khả năng lại qua 5 phút đồng hồ quang cảnh. Trước mặt trong sương mù, những cái kia vừa mới tán đi không đến bao lâu cá mập đột nhiên lần nữa hướng phía chúng ta bên này. Tụ họp tới, ta đi, này tình huống như thế nào? Cẩn thận như vậy vừa nhìn, ta phát hiện lần này, cá mập so với một lần trước nhìn qua còn nhiều hơn. Lít nhà lít nhít chừng trên 100 đầu cá mập hướng phía chúng ta súng lại. Bọt nước quay cuồng không thôi. Tiết Tiểu Thất chậm rãi tiếp tục lấy ra bình nhỏ kia, chuẩn bị vung một ít thuốc bột thời điểm, đột nhiên, cổ quái sự tình liền xảy ra. Tại chúng ta ngay phía trước khoảng 7-8 mét địa phương, những cái kia cá mập đột nhiên thoáng cái tất cả đều chính mình tản ra. Sau đó